Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, Bồi Thường. Về đến nơi ở ngày thứ hai, Lê Ông chuẩn bị trở về lại bình thường tu luyện sinh hoạt. Hắn mua buổi sáng một đường bậc cao tinh sĩ chương trình học. Bất quá liền ở hắn vừa sử dụng hết bữa sáng, máy móc nữ bộc trước đến báo cáo. An trước tới bái phỏng. Lê Ông tự mình đến sân thượng. An mang lấy Cao Tần quản gia đã từ bay trên xe đi xuống rồi. Lê Ông tiên sinh, cảm ơn ngươi vì Angus báo thù. An cười lấy chủ động trước tiến lên nói rằng. An các hạ, đây là ta tiếp nhận nhiệm vụ. Đảm đương không nổi ngài cảm ơn. Lê Ông cười mỉm lấy làm lễ nói. Cao Tần quản gia đi ở phía trước. Vì hai người mở ra rồi môn. Hắn đem tư thái thả phi thường thấp, ở phòng khách ngồi xuống, từ máy móc nữ bộc đưa lên đồ uống. Ta lần này qua tới, là giúp Horay hướng ngươi nói xin lỗi. An không có đi đụng đồ uống. Hắn đứng người lên trịnh trọng khom người nói rằng, Lê Ông đứng người lên đem An đỡ dậy. Hắn không có nói chuyện, chờ lấy An đoạn dưới. Này một lần ngươi đi trước Titan Star chấp hành nhiệm vụ. Có hai tên 10 cấp tinh sĩ tham dự trong đó. Bọn hắn là bomber quân đội tinh nhuệ tinh sĩ. Nhưng bọn hắn không hề là chịu Horay mệnh lệnh đi trước. Mà là Horay phó quan len lút bên dưới mệnh lệnh. Ta như thế giải thích không phải vì rồi tiêu trừ Horay trách nhiệm. Horay hướng ta xách ra rồi cho ngươi một chút bồi thường. Ta làm chủ vì ngươi muốn rồi cái này. An một lần nữa ngồi về rồi ghế sofa. Một bên nói lấy một bên hướng Cao Tần quản gia gật rồi gật đầu. Cao Tần quản gia đem một chiếc dương thả ở trên bàn. Sau đó đẩy đến rồi Lê Ông trước mặt. Lê Ông không hề tin tưởng An chỗ nói. Kia ra lệnh người là Horay trung tướng phó quan. Nhưng An ra mặt điều dài. Vừa có bồi thường, hắn lại không nghĩ thời gian ngắn cùng Horay trung tướng quyết liệt. Như vậy tốt nhất lựa chọn tự nhiên là tiếp thu phần này bồi thường. Hắn mở ra cái dương. Cái dương bên trong thả lấy một cái ba lô. Lê Ông ngẩn ra dưới. Hắn không có nhìn ra này ba lô có chỗ đặc thù gì. Khi hắn ngón tay tiếp xúc đến ba lô thời điểm, hắn cảm thụ đến rồi ba lô truyền đến năng lượng. Cái này có thể lượng nhường hắn rất là quen thuộc. Này chẳng phải là cùng quả trứng khổng lồ trong xuất hiện từ ngọn lửa tinh lực đồ văn từ hư không? Hấp dẫn không biết năng lượng tương tự sao? Cái này là, Lê Ông ngẩng đầu nhìn về phía An mở lời hỏi nói. Này là tới từ cấp 5 văn minh không gian ba lô. Mặt trong thể tích có một bình phương mét, đầy đủ giáp sĩ mang bên mình mang theo chính mình trang bị. An cười mỉm lấy trả lời nói. Lê Ông nghe vậy không tự một sợ run. Hắn không có nghĩ đến này lại là không gian ba lô. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy chân thực không gian vật phẩm. Nghe nói lão sư của hắn Amon tinh sư có lấy không gian vật phẩm. Chỉ bất quá hắn không có gặp qua. Mà liên quan tới không gian vật phẩm truyền ngôn ở Chavin State một mực liền có lưu truyền. Nhưng không gian vật phẩm ở hắn nhận biết tinh sĩ bên trong cho tới bây giờ không có ai có được qua. Có lẽ này cùng hắn nhận biết tinh sĩ có rất ít quan. Nhưng mà liền tinh sĩ công hội đều không có không gian vật phẩm bán ra. Liền có thể nghĩ mà biết không gian vật phẩm có bao nhiêu hiếm thấy. Không gian ba lô ở cấp 5 văn minh bên trong cũng là cực kỳ chân quý vật phẩm. Đây là Horay cất giấu vật quý giá. Hy vọng ta không có chọn sai. An nhìn ra rồi Lê Ông kinh ngạc. Tiếp lấy giải thích nói. Hắn từ Horay trung tướng nơi đó lấy ra này không gian ba lô. Nhưng là nhường Horay trung tướng đau lòng không thôi. Cho dù là bomber văn minh trung tướng, cũng không có cách gì trực tiếp liên hệ cấp 5 văn minh. Này không gian ba lô còn là nhiều năm trước hắn đi trước cấp 4 văn minh Futon văn minh học tập lúc. Không ngờ chỗ được, này không gian ba lô kiểu dáng cùng Horay trung tướng thân phận không đáp. Loại này hưu nhàn gió không gian ba lô lưng ở trung tướng chế phục mặt sau. Cực kỳ không cân đối. Cho nên không gian ba lô trở thành rồi Horay trung tướng phẩm. An sớm liền biết rõ Horay trung tướng cái này. Hắn cũng là phi thường đỏ mắt. Cùng là huynh đệ. Căn cứ ta không có, người cũng hẳn là không có ý nghĩ. Lại thêm lên cầm không gian ba lô làm lấy lòng. Cái này sẽ là một cái cực lớn nhân tình. An lựa chọn rồi này không gian ba lô. An một mực ở trọng điểm nói cho Lê Ông. Này không gian ba lô là hắn chọn. Đây là nói cho Lê Ông nên cảm ơn ai. Đương nhiên, lựa chọn chân quý như vậy vật phẩm xem như bồi thường phẩm. Tự nhiên hay là bởi vì Lê Ông tăng lên địa vị. Không quản là nguyên nhân gì, Lê Ông đều cùng voi Behemoth sống chung hòa bình rồi. Lại thêm lên Lê Ông cho tới nay tiềm lực. Nhường An quyết định gia tăng đầu tư. Cảm ơn, ta thu xuống này bồi thường. Lê Ông nghe lấy An giải thích. Hắn bắt lấy không gian ba lô tay không tự chặt rồi chặt. Lại trùng điệp gật đầu nói. Có rồi không gian ba lô. Có khả năng nhường hắn mang bên mình mang theo lấy tài quyết giả cơ giáp. Co vào tài quyết giả cơ giáp nhưng không có một lập phương mét như thế lớn. Hoàn toàn có thể để vào không gian ba lô bên trong. Lê Ông tiên sinh, ngươi hài lòng liền tốt. Nghe nói ngươi ở thành bên trong tu luyện một mực không có mua sắm hoàn thuốc. Có lẽ ngươi có lấy một chút cấp 2 văn minh hoàn thuốc tồn tại. Nhưng ta hay là hy vọng ngươi xem một chút dòng họ cung cấp tu luyện hoàn thuốc. Nào sẽ tăng lên ngươi tu luyện hiệu quả. An cười lấy nhắc nhở nói. Cảm ơn An các hạ quan tâm. Ta sẽ chú ý. Lê Ông thực tình cảm ơn nói. Hắn xác thực không có đối với phương diện này có cái gì để ý tới. Hắn trái tim chỗ chất gỗ cái chén. Mỗi ngày đều đưa hắn thân thể dọn dẹp một lần. Nhưng hắn toàn thân khôi phục lại tối ưu trạng thái. Lại thêm lên hắn trước đó mỗi ngày đều có 2 lần tu luyện cơ hội. So cái khác tinh sĩ nhiều hơn 1 lần tu luyện. Hắn tu luyện tốc độ tự nhiên là cực nhanh. Đối tu luyện hoàn thuốc cũng không có cái gì nhu cầu. Cho nên hắn một mực không có suy nghĩ qua phục dụng hoàn thuốc tu luyện chi việc. Bất quá bây giờ thì khác. Hắn cần muốn chiếu cố đến quả trứng khổng lồ nhu cầu. Phục dụng hoàn thuốc tu luyện chi việc cần muốn coi trọng rồi. Ta còn có việc, đi trước rồi. An không có lưu thêm. Hắn nhìn Lê Ông cao hứng thu xuống bồi thường. Điều giải chi việc cũng coi là hoàn thành rồi. Hắn cũng biết rõ Lê Ông buổi sáng kế hoạch. Có một bài giảng trình muốn đi nghe. Sở dĩ nói ra rồi cáo từ. Đưa đi rồi An sau. Lê Ông bước nhanh về đến rồi phòng khách. Cầm lên rồi không gian ba lô. Ở chạy không giữa ba lô cái dương bên trong. Có lấy một phần không gian ba lô sách hướng dẫn sử dụng. Lê Ông lấy ra sách hướng dẫn sử dụng. Phát hiện đây là một phần dùng đại vũ trụ thông dụng tiếng viết sách thuyết minh. Bất quá này hẳn không phải là không gian ba lô tự mang. Mà là An đặc biệt chuẩn bị. Đang nói rõ ràng thư trên còn có An cá nhân ký hiệu. Lê Ông tự nhiên rõ ràng đây là An hướng hắn thả ra thiện ý. Nói lời nói thật, này không gian ba lô cũng không hề tưởng tượng bên trong như vậy thuận tiện. Đặc biệt là để vào vật phẩm lúc, cần muốn khống chế không gian ba lô quét hình đầu. Đối muốn để vào vật phẩm tiến hành quét hình. Chờ quét hình phân tích xong, mới có khả năng lựa chọn phải chăng cất giữ nên vật thể. Ngược lại là từ không gian ba lô bên trong lấy ra vật thể. Không cần muốn phức tạp như vậy. Chỉ cần muốn từ không gian ba lô tồn trữ vật thể bên trong tuyển chọn nghĩ muốn lấy ra vật phẩm. Không gian ba lô liền có thể đem nên vật phẩm đưa ra. Không gian ba lô sử dụng là cấp 5 văn minh năng lượng khối. Năng lượng khối tiếp tục thời gian phi thường dài. Bình thường mấy năm thời gian đều không cần nạp năng lượng. Bất quá làm cần muốn nạp năng lượng lúc. Nhất định phải sử dụng cấp 5 văn minh đặc thù càng mới có khả năng nạp năng lượng. Điểm này ngược lại là không quá thuận tiện. Ở không gian ba lô bên trong, liền có một cái cấp 5 văn minh đặc thù càng. Cần muốn nạp năng lượng lúc chỉ cần lắp đặt ở bình thường nạp năng lượng bưng. Cái này cấp 5 văn minh đặc thù cảng liền có thể làm đến tự mình chuyển đổi. Này cấp 5 văn minh đặc thù cảng là Horay trung tướng thông qua quan hệ. Phí hết không ít lực mới làm được. Bây giờ đều làm lợi rồi Lê Ông. Lê Ông đem tài quyết giả cơ giáp mang tới thả ở trên đất. Hắn tinh thần lực ở không gian ba lô trên thao tác lấy. Mở ra rồi không gian ba lô quét hình đầu. một đạo quét hình năng lượng ở tài quyết giả cơ giáp trên quét qua. Rất nhanh không gian ba lô trên thao tác màn sáng biểu thị ra. Nhắc nhở hỏi thăm phải chăng thu vào không gian bên trong túi đeo lưng. Lê ông điểm rồi, phải, sao? Tài quyết giả cơ giáp ở một hồi năng lượng ba động bên trong tan biến không thấy. Thông qua không gian ba lô trên thao tác màn sáng, hắn có thể nhìn đến tài quyết giả cơ giáp chính ngốc ở không gian bên trong túi đeo lưng. Cái này thời điểm, hắn cũng rõ ràng rồi kia quả trứng khổng lồ từ hư không dẫn động không biết năng lượng là cái gì. Có thể đo, đó là không giữa năng lượng. Ngẫm lại cũng là, hắn được chứng kiến Void Behemoth phương thức chiến đấu. Cái kia quỷ dị đến cực hạn di động phương thức. Nhưng tất cả vũ trụ vũ khí đều không có cách gì khóa chặt Void Behemoth. Mà Void Behemoth lại là có thể ở một mảnh không vực trong tùy ý xuất hiện. Tùy ý phá hủy lấy địch nhân. Kia Void Behemoth nên chính là lợi dụng không gian năng lượng. Chỉ bất quá hắn không có nghĩ đến còn vẻn vẹn quả trứng khổng lồ. Vậy mà liền bắt đầu hấp thu hư không gian năng lượng. Lê ông nhìn rồi nhìn không gian bên trong túi đeo lưng không gian nhắc nhở. Tài quyết giả cơ giáp chỉ dùng rơi rồi 2/3 không gian. Hắn nghĩ rồi nghĩ, thử lấy đem cơ giáp tinh lực trường kiếm mang tới thả ở trên đất. Dùng không gian ba lô quét hình đầu đối cơ giáp tinh lực trường kiếm quét hình. Hắn vốn là không có báo cái gì hy vọng. Bởi vì này, cơ giáp tinh lực trường kiếm chiều dài liền có 2 mét. Nếu như không gian bên trong túi đeo lưng là một cái tiêu chuẩn lập phương không gian, liền không có cách gì để vào cơ giáp tinh lực trường kiếm. Bất quá nhường hắn không ngờ là, không gian ba lô khống chế màn sáng biểu thị là, nhắc nhở phải chăng thu vào không gian bên trong túi đeo lưng. Làm cơ giáp tinh lực trường kiếm tan biến không thấy. Hắn ở khống chế màn sáng trên nhìn đến rồi đã náu thân tại không gian ba lô cơ giáp tinh lực. Trường kiếm, hắn mới rõ ràng không gian bên trong túi đeo lưng không gian không hề là cố hóa. Không gian bên trong túi đeo lưng không gian có thể theo lấy để vào vật thể hình dạng biến hóa mà. Biến hóa, chỉ cần không vượt qua hạn chế tổng không gian, liền có thể đem vật thể để vào trong đó. Lê ông đem không gian ba lô cõng tại sau lưng. Hắn là người trẻ tuổi. Này không gian ba lô kiểu dáng cùng hắn ngược lại là 10 phần phù hợp. Lại thêm lên hắn có thể vận dụng chính mình tinh thần lực. Không cần muốn lấy xuống không gian ba lô liền có khả năng thao tác không gian ba lô khống chế màn. Sáng, đem không gian bên trong túi đeo lưng vật phẩm thả ra đến. Hắn tinh thần lực quét qua không gian ba lô. Tài quyết giả cơ giáp xuất hiện ở hắn trước mặt. Hắn tin tưởng chỉ cần đi qua nhiều lần luyện tập, hắn có thể làm đến trong một giây đem tài quyết giả cơ giáp cùng cơ giáp tinh lực trường kiếm. Trang bị hoàn tất, hình thành sức chiến đấu. Nhìn rồi nhìn thời gian, cách hắn định xuống đi trước giờ đi học kém không nhiều rồi. Hắn cõng không gian ba lô, ngồi lên rồi xe bay. Y nguyên còn là cái kia dạy học sảnh. Lê ông đi vào sảnh bên trong lúc. Sảnh bên trong đã ngồi rồi hơn phân nửa tinh sĩ. Có người nhìn đến rồi Lê ông. Đầu tiên là thanh âm xì xào bàn tán. Lê ông bén nhạy thính giác nghe ra rồi đây là có người nhận ra hắn. Lần này hắn cũng không có đặt trước đến hàng trước chỗ ngồi. Chỗ ngồi của hắn ở giữa dựa vào sau bình thường vị trí. Hắn hướng đi chính mình vị trí. Cản ở trước mặt hắn tinh sĩ nhóm nhau nhau đứng người lên tránh ra vị trí. Tốt nhường hắn có khả năng thuận tiện đi đến vị trí. Sự thực trên dạy học sảnh bố trí 10 phần rộng rãi. Dù là 300 chỗ ngồi cũng không có bất luận cái gì chen chúc. Không hề cần muốn đứng dậy tránh ra vị trí. Nơi này có đầy đủ không gian đi lại. Lê ông từ những này tinh sĩ trên mặt, nhìn ra rồi thần sắc sợ hãi. Hắn biết rõ chính mình ở Titan Star việc những này tinh sĩ đều biết rõ rồi. Khi hắn sau khi ngồi xuống, dùng hắn vì trung tâm, bốn phía bán kính 5 mét trong tất cả vị trí đều không có rồi tinh sĩ. Hắn có chút kỳ quái nhìn rồi nhìn, hắn nhưng là nhớ kỹ vừa mới nơi này ngồi rồi không ít tinh sĩ. Đứng lên tránh ra vị trí thuận tiện hắn ngược lại là có thể lý giải. Nhưng đứng lên liền không ngồi về vị trí, Khó nói hắn liền đáng sợ như vậy. Lê ông không biết rõ gần nhất một đoạn thời gian, nguy lơ bên trong gia tộc liên quan tới hắn truyền ngôn có bao nhiêu khủng bố. Truyền ngôn bên trong, Lê ông tiếp thu rồi trả thù xong đầu rắn tổ chức nhiệm vụ. Hắn không chỉ là hủy diệt xong đầu rắn tổ chức, càng là vì rồi thuận tiện hành động, gọi tới Void Behemoth đem Titan Star lực lượng phòng ngự toàn bộ hủy diệt. Biết được sự tình phát triển đi qua, người biết chuyện tự nhiên biết rõ truyền ngôn vấn đề. Nhưng người truyền nhân quá trình bên trong, cái này cách nói thụ nhất đến hoan nghênh, cho nên cũng lưu truyền nhiều nhất, cho nên mới sẽ có những này tinh sĩ đối Lê ông e ngại như rắn rết, không dám cùng chi đến gần. Lê ông ngược lại cũng không thèm để ý những này, hắn chỉ muốn nghe khóa, an tâm tăng lên chính mình, thẳng đến đi học bắt đầu. Lê ông bốn phía vị trí y nguyên trống không? Có chút tinh sĩ ngồi ở cái khác vị trí. Không có vị trí đi thẳng lớp học, mà liền đi học bậc cao tinh sĩ. Đang giảng bài quá trình bên trong, cũng không ngừng nhìn hướng Lê ông. Chịu cái này nguyên nhân ảnh hưởng, này lớp hiệu quả cực không lý tưởng. Lê ông cũng rất bất đắc dĩ. Hắn ở trên xong khóa sau, liền vội vàng rời đi rồi. Hắn biết rõ gần nhất một đoạn thời gian hắn là không thể trở ra đi học. Ít nhất phải chờ chuyện này nhiệt độ xuống tới. Tốt ở thật thật người biết hắn không hề nhiều. Bình thường thời điểm ngã thì sẽ không có người nhận ra hắn. Về đến chỗ ở, Lê ông mở ra rồi màn sáng. Liên tiếp trên Wheeler dòng họ võng lạc. Hắn chuẩn bị nghe theo An ý kiến. Đặt hàng một chút tu luyện hoàn thuốc. Dù sao hắn mỗi một tháng có 100 tinh tệ mua sắm phối ngạch. Không cần rơi những này phối ngạch. Wheeler dòng họ cũng sẽ không đem những này phối ngạch quy ra thành tinh tệ cho hắn. Ở Wheeler dòng họ võng lạc bên trong, hắn trực tiếp lựa chọn rồi đặt hàng tài nguyên tu luyện trang giấy. Hắn tại lựa chọn hạng bên trong điền rồi thích hợp cấp 6 thể thuật hệ tinh sĩ. Mộc hệ cùng lửa hệ tu luyện phụ trợ hoàn thuốc. Cùng cấp 6 tinh thần hệ tinh sĩ tu luyện phụ trợ hoàn thuốc. Nói lời nói thật, hiện tại loại này tình huống, hắn một điểm đều không lo lắng chính mình tinh thần hệ cùng thể thuật hệ song tu chi việc để lộ. Đầu tiên Angus liền biết rõ này kiện việc. Hắn không biết rõ Angus đem hắn tình huống nói cho nhiều ít người. Nhưng ít ra ở An bên kia tuyệt đối không phải là cái gì bí mật. Tiếp theo, hắn bây giờ đỉnh lấy Void Behemoth uy hiếp, có can đảm tìm hắn để gây sự người không có rồi. Nhìn kia Horay trung tướng, không phải cũng là nóng nảy cùng hắn trì hoãn quan hệ. Không tiếc đưa tới rồi không gian ba lô bảo vật như vậy. Ở thâu nhập tuyển hạng sau, nhiều loại hoàn thuốc liệt rồi ra đến, đồng thời còn có những chất thuốc này hiệu quả giải thích. Lê ông từ bên trong tuyển ra rồi thích hợp cho hắn nhất hoàn thuốc. Không hề cần muốn khôi phục loại phụ trợ hoàn thuốc. Chỉ cần phải tăng cường tu luyện hiệu quả hoàn thuốc. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.